xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 5362, sinh viên đại học hoang đảo trò chơi, 20. Góc chuyện audio.com, anh chàng da đen to lớn. Lão bản, ta muốn ngươi thật hiểu lầm cái gì? Ta làm là đang lúc ngành nghề. Nhiều nhất chính là tồn tại trốn thuế. Lậu thuế mà thôi, ta giúp người bố trí chiếc này tàu du lịch, bố trí những này tình cảnh, còn có hòn đảo, ta cũng không có tham dự những chuyện khác, kiếm chút vất vả tiền, đem đám người kia làm tới hòn đảo bên trên, nhiệm vụ của ta liền kết thúc, tiếp xuống lão bản đã làm gì, không liên quan gì đến ta, cầm khoản này phong phú tiền lương, thê tử của ta, nhì nữ, đều có thể có ngày sống dễ chịu. Mục Thiếu Ninh trầm mặc, lại trầm mặc, lão Hắc, ngươi đi ra, ngươi nói chuyện đầu ta đau. Lão Hắc đối với Mục Thiếu Ninh cười một tiếng, vội vàng đi ra, tại cửa ra vào thời điểm, hắn quay đầu, lão bản, cái kia xinh đẹp phía đông nữ hài, nói không chừng chính là người nước biển, kỳ thật rất không bằng nhìn về phía ngực của nàng, sinh mệnh của ngươi nhất định sẽ rất đặc sắc, lại nói lung tung trừ tiền. Lão Hắc vội vàng chạy đi, Mục Thiếu Ninh cảm thấy toàn thân không thoải mái, hắn liền không nên để lão Hắc mở miệng, hắn ánh mắt rơi vào đường quả vị trí, nhìn rất lâu, từ đầu tới cuối duy trì như vậy một động tác, không nói gì ý tứ, cái kia lão Hắc, còn rất thú vị, rất biết cách nói chuyện, hệ thống bị vừa rồi đối thoại vui vẻ cười ha ha, túc chủ đại đại. Mục Thiếu Ninh bị nói đến hoài nghi nhân sinh. Thế nhưng hắn sẽ không quay đầu, ngươi nhìn, hắn tại lắng lại tâm tình, suy nghĩ sau đó phải chơi như thế nào, hắn liền không có sống thật tốt ý tứ, cái kia thúc chủ đại đại thêm chút sức. Vội vàng đem hắn cho đồng hóa, vậy hắn liền sẽ không suy nghĩ lung tung, ta đoán, đến lúc đó hắn sẽ vạn phần may mắn, lựa chọn một con đường khác, nửa đêm, tàu du lịch đã mở đến hòn đảo kia vị trí. Lão Hắc mang người, đem bạn cùng lớp vận chuyển tại hòn đảo bên trên, hệ thống ngay tại đối cái kia hòn đảo tiến hành quét hình. Sau đó đem tình huống bên kia cùng đường quả nói, nơi này bị bố trí thành một cái vứt bỏ tiểu trấn bộ dạng. Là hiện đại, chỉ là không có người ở, nhìn đặc biệt đáng sợ. Túc chủ đại đại bạn cùng lớp, liền bị ném tới bờ biển, không có mang đi thị trấn bên trên. Nghe Mục Thiếu Ninh cùng lão Hắc giao lưu, một hồi bọn họ sẽ đem tàu du lịch lái đi, dừng sát ở cách nơi này rất xa mặt khác bên ngoài một cái hòn đảo. Tạm thời sẽ đem tàu du lịch bên trên tín hiệu che đậy. Đây là trí năng xây dựng, đợi đến hơn một tháng sau, tín hiệu sẽ lần nữa khôi phục, sau đó túc chủ đại đại liền có thể cầu cứu đi ra. Tàu du lịch bên trên có rất nhiều uống. Đầy đủ túc chủ đại đại ăn, lão Hắc những người này, bọn họ biết mở cano rời đi, tại một tháng về sau, bọn họ sẽ xác nhận chiếc này tàu du lịch có thể hay không tìm tới. Sẽ không lời nói, dựa theo Mục Thiếu Ninh căn dặn, bọn họ sẽ cho cảnh sát lộ ra tin tức túc chủ đại đại. Mục Thiếu Ninh đem ngươi đường lui ăn bài tốt, xem ra hắn là không định theo cái kia hòn đảo xuống. Phía trước ta còn tra được tin tức, nếu như chứng thực hắn đã tử vong lời nói, tài sản của hắn sẽ toàn bộ bị xử lý. Mặt khác, Mục Thiếu Ninh lấy dấu tên phương thức, đối ngươi tiến hành tiền sinh hoạt cùng học phí giúp đỡ. Theo học kỳ sau bắt đầu, còn có chính là, hắn căn cứ chuyên ngành của ngươi, giúp ngươi liên hệ tốt công ty, chờ ngươi tốt nghiệp. Sẽ có công ty đối ngươi tiến hành trường học chịu cái này ra hỏa nói chuyện phiếm có thể đem người trò chuyện chết. Làm việc nhưng không có chút nào mập mờ. Các mặt đều cân nhắc đến. Để người quá cảm động. Xem tại hắn cố gắng như vậy phần bên trên. Ta liền tạm thời không ghen ghét hắn. Nghe xong hệ thống, đường quả có một chút trầm mặc. Không nghĩ tới trong khoảng thời gian ngắn. Mục Thiếu Ninh làm nhiều chuyện như vậy, nguyên bản Mục Thiếu Ninh là tính toán mang ngươi lên đảo. Khả năng về sau cân nhắc đến sẽ cho ngươi tạo thành bóng ma tâm lý. Bỏ đi ý nghĩ này, hắn trên miệng không thừa nhận, nhưng là đối thúc chủ đại đại động tâm. Cái này ra hòa, chính là xoáy bất quá 3 giây. Cách chương.